các bạn đang nghe chuyện của Ngã Định Mệnh được phát sóng hàng tuần vào tối chủ nhật trên website rioplus.vn và blogtin.net. Phần cuối. Con Thủy nói đúng đấy anh. Đây em vào Sài Gòn nhìn tình cảm anh mà em không cầm được nước mắt luôn. Thấy thảm thương gì đâu. Cô làm bổ sung. Vậy mà có người máu lạnh đến rùng rợn đấy ạ. Còn Hồng ám chỉ mình. Thôi chuyện qua rồi, mấy em đừng nhắc lại thêm buồn. Mình nói chuyện khác đi. Ok, chuyện khác. Anh tính thế này lì xì cho tụi em bao nhiêu? Đang nghĩ gấp đôi đó mày. Bù lại tiền mình đi đám cưới. Tiền đám cưới không tính đi mày. Đến khi nào hai người họ cưới, tụi mình mang sát để ăn thôi. Miễn lễ quả các phong bì. Anh quay sang hỏi mình. Lì xì bao nhiêu đấy bé? Bé đâu biết đâu, anh là người lì xì cơ mà. Từ giờ anh để bé quyết hết. Ôi chú choa, anh để bé quyết hết kìa, nghe ớn thế. Giờ chắc tính giao phó cuộc đời cho ai đó rồi chứ gì. Ly, tụi mình là bạn nên cần phải hào phóng một chút nhé. Vì anh Tuấn có được bao nhiêu đem hết ra chia bốn. Còn Thùy chuyển tông nịnh nọt. Buổi tán dóc thêm một hồi thì tụi bạn về, còn anh chờ mình đi dạo. Vậy là sắp đón cái Tết thứ tư cùng nhau rồi bé nhỉ. Cái Tết đầu mới quen nhau nên đâu có tính làm gì anh. Sao lại không tính bé? Lúc đó anh yêu bé rồi, chỉ là bé chưa yêu anh thôi. Dạ thôi thì bốn. Anh đã rất sợ nếu như Tết này bên cạnh anh không phải là bé đó bé à. Không có bé thức đón giao thừa cùng anh, không có bé nhắn tin chúc mừng anh năm mới. Bé cũng vậy mà anh, sinh nhật vừa rồi không gia đình, bạn bè, không anh, bé đã rất tủi thân. Em vẫn nhớ sinh nhật bé, nhưng không thể nhắn tin chúc mừng bé. Còn ngày sinh nhật anh đã rất hy vọng nhận được tin nhắn từ số lạ. Anh thức và nhìn điện thoại tới 12 giờ đấy bé. Không cần cuộc gọi, chỉ cần điện thoại sáng lên và báo tin nhắn thôi cũng, nhưng cũng vô vọng. Sinh nhật anh. Bé tự hỏi anh làm gì, đi đâu, bên ai, vui không, nhớ bé không. Tự hỏi rồi nằm khóc một mình. Anh lại nhắc chuyện buồn nữa rồi. Mà bé rất may mắn đấy bé. Bé buồn còn có nơi để đi, có gia đình, bạn bè để ăn ủi động viên. Còn anh thì cứ thu thủ một mình trong phòng. Bé cũng là người may mắn thật anh à. Nếu không có những người xung quanh thì bé không biết làm sao để vượt qua. Và giờ có anh nữa, người yêu bé vô điều kiện. Nên từ giờ trở đi, vui buồn gì bé cũng nên chia sẻ với anh.